Vạn Dạ Chi Chủ, chương 626, Tiểu Ma Vương biến mất cùng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có biện pháp rồi, Ninh Minh nắm chặt huyết châu. Trong đó có biển cát giống như huyết khí. Hơn nữa cũng đều là thế gian tối đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Giờ khắc này, hắn thậm chí nghĩ cảm tạ trời xanh. Cái này cơ duyên quả thực quá vừa đúng. Quan trọng nhất là, tu luyện hôi tẫn pháp muốn đúng là đầy đủ tràn đầy sinh mệnh lực. Oanh, Ninh Minh nếm thử điều động huyết châu bên trong đích huyết khí. Quả nhiên rất nhanh thì có một cổ giang hà giống như huyết khí trào vào trong cơ thể mình. Tối tăm ở bên trong, còn có một đạo sục sôi thú tiếng hô truyền ra. Tràn đầy thần thánh cùng tôn quý cảm giác. Kỳ Lân, Cơ Thiên Hoành ngây ngẩn cả người. Sau đó nội tâm như là bị cái gì ngăn chặn. Cái kia gọi một cái khó chịu. Giờ khắc này, Cơ Thiên Hoành đối với cái kia miếng huyết châu sinh ra dục vọng mãnh liệt. Thậm chí muốn ra tay cướp đoạt. Đây chính là Nguyệt Cung bảo bối. Nguyệt Cung cung chủ khi còn sống là nhân vật bậc nào? Đánh khắp toàn bộ vũ trụ cũng tìm không xuất ra mấy cái địch thủ. Bắt một đoàn chân long, phượng hoàng đợi thần thú. Nguyên bản, Cơ Thiên Hoành cho rằng những cái kia thần thú bảo huyết đều bị Nguyệt Cung cung chủ con gái cho hấp thu. Hiện tại mới phát hiện, chỉ sợ còn có một bộ phận lớn đều dung nạp ở đằng kia miếng huyết châu chính giữa. Như thế nào sẽ bị tiểu tử này cho nhặt được giò? Cơ Thiên Hoành không cách nào nữa bảo trì lạnh nhạt cao nhân tư thái. Trong nội tâm tích tụ không thôi. Cùng lúc đó, Ninh Minh toàn thân chán quang. Cơ thể lại sinh ra khe hở. Trong cơ thể tựa như phiên giang đảo hài. Thân thể sắp bị chống đỡ phát nổ. Vẻ này huyết khí quá mức bá liệt. Giống như là một đầu đột nhiên xâm nhập trong nhà mình mãnh thú. Căn bản không cách nào chữa trị tạng phủ ở giữa thương thế. Ngược lại tại phá hủy. Nhưng, Ninh Minh cũng không phải muốn hóa giải cái này cổ thần thú huyết khí. Mà là muốn dùng nó đến chống lại tiên hỏa. Đến, Ninh Minh hét lớn, tiên hỏa lập tức lại lần nữa dấy lên. Ánh lửa trùng thiên, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, dung luyện thế gian vạn vật, vô cùng đáng sợ, đủ để đem tiên kim thần thiết hóa thành hôi tẫn. Nhưng, lúc này đây, Ninh Minh trong cơ thể có đại lượng Kỳ Lân chân huyết có thể cung cấp thiêu đốt. Ninh Minh bản thân cũng hay là chịu đủ lấy cái loại này tàn phá. Chỉ là mệnh nguyên khả dĩ gắn bó ở, không giống trước khi như vậy không ngừng hòa tan. Tùy thời cũng có thể chết đi. Chẳng lẽ nói, Cơ Thiên Hoành lập tức thu hồi dư thừa ý niệm trong đầu. Nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem thiếu niên kia. Đi đến một bước này, thật sự là kém nếu một phương mặt đều không thể. Ninh Minh cũng đã làm được hiện hữu giai đoạn có thể làm đến cực hạn. Ta muốn thành công, sau đó lại bước vào vũ trụ. Một đường hát vang, lập nhiều thuộc về tự chính mình truyền kỳ. Ninh Minh cắn răng, tín niệm kiên định như sắt. Dù là lại mãnh liệt hỏa diễm cũng hòa tan không được. Vô cùng tiên hỏa tướng hắn bao phủ. Ánh lửa gột rửa lấy tứ chi bách hài. Làm cho cả ảnh hình người là hỏa thần trúc dung đồng dạng. Chỉ cần có thể vượt đi qua. Trong đó có đại thu hoạch. Đây là một cái vô cùng dài dòng buồn chán quá trình. Trong lúc, Ninh Minh bị nấu ý thức hoảng hốt, trong mắt thế giới đen đỏ giao nhau, cả người cũng không biết là sinh là chết, thân thể cũng nát mất. Đến nơi này một bước, Cơ Thiên Hoành cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn đứng ở xa xa, như là một thạch điêu, cùng đợi cuối cùng nhất kết quả. Cơ Thiên Hoành kỳ thật trong đáy lòng rất rung động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình việc này lại có thể biết tại đây dạng một khỏa phong bế trên tinh cầu gặp phải Ninh Minh lại là thiếu niên thiên kiêu. Nhất là đối phương thần đạo. Đến nay đều bị chính mình cảm thấy bất khả tư nghị. Dưới mắt tiên đạo đồng dạng cũng là một đầu nghịch thiên đến cực điểm đường. Cái này bộ hôi tẫn pháp có lẽ xác thực là đương thời nguy hiểm nhất tiên đạo pháp môn. Cơ Thiên Hoành trong nội tâm tự nghĩ. Tự là không rõ ràng lắm luyện ra được hôi tẫn tiên khí. Cùng thánh hoàng hô hấp cách nào so với bắt đầu thì như thế nào? Nguy hiểm nhất cũng không có nghĩa là mạnh nhất. Cơ Thiên Hoành hiểu rõ đến. Trong vũ trụ kỳ thật còn có một bộ truyền thuyết cấp hô hấp pháp. Cái bị giải rác mấy người nắm giữ. Thập phần thần bí, mà ngay cả mình cũng chỉ là nghe nói. Chưa bao giờ thấy tận mắt qua. Vừa nghĩ như thế, Cơ Thiên Hoành không thể không cảm thán. Trước mắt thiếu niên này cũng đã đạt đến cái loại này trình độ sao? Cái này còn không có ly khai cái này khỏa tinh cầu. Nghiễm nhiên thì có truyền thuyết cấp nhân vật dấu hiệu. Mà cái này thường thường chỉ có những cái kia lão tổ thân truyền đệ tử. Được xưng bất thế gia yêu nghiệt. Mới có thể làm được. Quảng cáo. Đúng lúc này. Trong thiên địa tiên lực rốt cục bị hết sạch. Cuối cùng ánh lửa chừng mấy vạn trượng. Đốt cháy cửu trọng thiên. Ông trời ơi. Mỗi người cũng không khỏi tự chủ ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Tựa như nhìn thấy thần tích. Cơ Thiên Hoành cũng phá vỡ mấy ngày cứng lại. Ánh mắt động dung. Chỉ thấy. Cái kia lại để cho người hoảng sợ tiên hòa cuối cùng là biến mất. Chỉ còn lại có một cái bị nấu toàn thân cháy đen. Người chết. Khô ngồi ở đây. Như là đã vẫn lạc. Tinh khí thần mất hết. Dầu hết đèn tắt. Đã thất bại. Cơ Thiên Hoành có chút khó có thể tin. Bá. Bá. Đột nhiên. Cái kia như là thi thể giống như thân người. Bên ngoài thân bên ngoài toát ra lưỡng sợi màu da cam ngọn lửa. Tại trong hư không nhảy lên. Đó là tiên đạo hiển hóa. Lưỡng sợi ngọn lửa tản mát ra một loại thần bí khí tức. Đem đạo nhân kia thân chỗ bao phủ. Coi như trích tiên lâm trần. Cơ Thiên Hoành ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Ninh Minh mở hai mắt ra. Cũng nhổ ra một ngụm khói nhẹ. Sâu kín thở dài. Lúc này đây, chính mình lại là bị đốt đi cái nửa chết nửa sống. Nhưng hắn nhìn về phía cái kia lưỡng sợi nhúc nhích thần diễm. Ảm đạm con ngươi toát ra mới đích sáng bóng. Ta, thành công, thanh âm tràn đầy suy yếu. Nhưng lại có được một loại dung chuyển nhân tâm lực lượng. Đúng vậy, Cơ Thiên Hoành đã đi tới. Nhìn xem cái này mình đầy thương tích thiếu niên. Ánh mắt khó có thể hình dung. Ngươi thành công rồi, Ninh Minh, từ nơi này một khắc bắt đầu. Cơ Thiên Hoành chính thức nhớ kỹ cái tên này. Cuối cùng thành công. Kế tiếp, ta có thể yên lòng bước vào vũ trụ rồi. Ninh Minh thì thào tự nói. Sau đó hai mắt tối sầm. Té xỉu tại mặt đất. Thần đạo tam phẩm cảnh. Lưỡng sợi hôi tẫn tiên khí. Bên cạnh, Cơ Thiên Hoành nhìn xem đã hôn mê Ninh Minh. Ánh mắt ý vị thâm trường. Kế tiếp, vạn tinh giới ở bên trong cái kia bầy thiên chi kiêu tử. Sợ là muốn tại trong hiện thực cùng ngươi cái này tiểu ma vương gặp nhau. Có sách tắc thì trường. Không sách tắc thì đoàn. Thời gian nhoáng một cái tựu là ba ngày qua đi. Đại Chu Vương Triều. Thần Đô. Hôm nay rơi xuống tràng mưa nhỏ. Nương theo lấy gió nhẹ. Mông lung hơi nước bao phủ ở thành thị. Cá biệt cảnh sắc không tệ địa điểm. Rất có loại tình thơ ý họa cảm giác. Giờ phút này. Trong thành kín người hết chỗ. Một mắt nhìn đi, tất cả đều là đầu người tích lũy động, phủ kín đường đi mỗi một tấc không gian. Những, này là sinh hoạt tại Đại Chu Vương Triều dân chúng, cũng kể cả thiên khu Việt Nam nữ trẻ tuổi cùng với danh túc lão nhân. Cùng cả triều văn võ bá quan, màn mưa ở bên trong, không có người bung rú. Tất cả mọi người như là tại hưởng thụ lấy trận này ly biệt lúc tiểu vũ. Cũng đã đản sinh ra một loại như có như không phiền muộn. Mà ở cái nào đó không có người thấy được địa phương. Hai đạo thân người đứng lặng lẫy. Như là ngăn cách tiên nhân. Phảng phất không thuộc về cái thế giới này. Rất quen thuộc a hát. Ninh Minh một bộ áo trắng hơn tuyết. Bó phát choàng tại sau đầu. Chỉ có bên tai có vài sợi tóc trong gió nhẹ vũ. Hắn vươn tay. Vài giọt mưa phát lòng bàn tay. Cổ nhân nói, quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ, cũng không gió mưa cũng vô tình. Có thể vì sao lúc ta tới có mưa, đi lúc đã ở trời mưa. Một bên, Cơ Thiên Hoành đang mặc long mãng hoa phục, hai tay khoác lên trước ngực. Đối với cái này một màn không có gì cảm nhận, sẽ không có lời gì muốn cùng bọn hắn nói sao. Cơ Thiên Hoành chợt mở miệng nói, cái này khỏa tinh cầu bên ngoài là một mảnh nghiêm trọng ô nhiễm tinh không? Nếu không có tử vi tinh che chở, bổn vương cũng rất khó tiến đến. Hôm nay một khi ly khai, về sau ngươi cũng đã rất khó rồi trở về. Nghe vậy, Ninh Minh trầm mặc. Sau một khắc, hắn nhìn về phía cái kia lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt. Kể cả Thái Thượng Hoàng, Lâm Tiếu Tiếu, Lâm Tả Đạo, Thác Bạt Vũ, Thôi Tranh, Vũ Bá Hầu cùng với lúc trước thôn hoang vắng ở bên trong cái kia chút ít cố nhân. Còn có một đối với Ninh Minh mà nói tương đối đặc biệt người. Đó chính là hắn mẫu thân. Một cái rất nhu nhược cung phục nữ tử. Mọi người lúc này đều tại thành trì trong ngoài. Sắc mặt lo lắng, muốn tìm kiếm mình. Trừ lần đó ra, Liên Hoa Tông Thánh Phật, Tiểu Phật Đà, cùng với vị kia tên là Ấn Quang Lão Tăng người cũng đã đến hiện trường. Bọn hắn đứng tại đám người bên ngoài. Mặt mũi hiền lành, báng quan. Đồng dạng là muốn là Ninh Điện Hạ tiễn đưa. Lẫn nhau cũng coi như có một đoạn duyên phận. Đã không thấy tăm hơi. Một lúc lâu sau, Ninh Minh miễn cưỡng nở nụ cười xuống. Phía trước vài ngày thời gian cùng tất cả mọi người hàn huyên một lần. Nói sau chỉ biết càng nói càng nhiều. Đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn. Đáng thương, Cơ Thiên Hoành nói ra hai chữ. Thật sự là hoàn cảnh nơi này quá đặc biệt. Vô luận là ra vào Đông Huyền Tinh vực đều có đại khủng bố. Một khi ly khai, thiếu niên này sau này còn có thể hay không trở lại Đại Chu Vương Triều đều là một vấn đề. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng không giống như Cơ Thiên Hoành ngăn cách mưa. Hắn mặc cho giọt mưa đem bản thân ướt nhẹp, cả người như là sáp nhập vào cái này phiến thiên địa chính giữa. Ninh Minh chợt nhớ tới trước đây thật lâu sự tình. Khi đó, đứng tại đám người phía trước nhất tống biệt chính mình không phải Thái Thượng Hoàng, mà là vị kia lão thôn trưởng, Lý Chính, đứng tại chính mình bên người cũng không phải Cơ Thiên Hoành, mà là một cái tính tình cổ quái thiếu nữ, Ninh Giao. Cái này lại để cho Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, trong nội tâm bay lên hóa không mở đích phiền muộn. Cũng may, thương cảm chỉ là trong chốc lát, Ninh Minh rất nhanh tự ngẩng đầu. Một đôi kim sắc con người rạng rỡ. Tuấn giật khuôn mặt rào rạt ra tự tin phong thái tiểu ý. Đủ để khiến đại bộ phận nữ tử xuân tâm nhộn nhạo. Cơ tiền bối, chúng ta lên đường đi. Thế giới đột nhiên đen lại. Đây là tối tăm bên trong đích một vị tồn tại. Thần nhắm hai mắt lại. Không nghĩ lại chú ý vị thiếu niên kia thân ảnh. Chú ý, nói rõ quan tâm. Quan tâm đối với mình mà nói là không nên phải đấy. Chỉ có điều, đem làm nhìn xem Ninh Minh tại màn mưa trung nhìn ra xa thần đô tràng cảnh. Chính mình một loại bộ phận trí nhớ hay là hiện lên đi ra. Tác động tâm thần, tại sao phải như vậy? Ninh Giao thì thào tự nói. Hắn đưa tay sờ sờ chính mình tâm phòng. Rõ ràng tại đâu đó cảm nhận được khó tả cảm thụ. Là ở vô tận trong năm tháng đều chưa từng có thể nghiệm. Đó là người cảm xúc. Bên kia. Vạn tinh giới chính giữa, cái nào đó trong phòng, một cái ngân phát nữ tử đang nằm trên mặt đất, chung quanh là khắp nơi loạn bầy ném loạn ngọc giản, dùng tự ném loạn, hoàn toàn không có thu thập, hắn sợi tóc cũng rất mất trật tự, như là thủy mặc giống như tại mặt đất hát vẫy ra. Cặp kia hổ phách giống như con mắt tắc thì lộ ra một cổ vô tình. Cả người tựa hồ rất thiếu mệt mỏi cùng uể oải, không có tinh thần. Muốn ăn mật ngọc mai. Khương Ly nằm trên mặt đất, không có gì nhiệt tình, đột nhiên lầm bầm lầu bầu. Ninh Minh như thế nào còn chưa có trở lại? Ta lại không nghĩ đi ra ngoài, phiền quá à, quảng cáo. Đúng lúc này, Khương Ly nội tâm khẽ động, đã nhận được một cái vạn tinh giới ở bên trong tin tức. Bởi vì phía trước sự tình, Ninh Minh tại vạn tinh giới triệt để có tiếng. Mọi người lại đã điều tra một phen Ninh Minh bối cảnh. Kết quả dù là đào ba thước đất đã ở sự thật trong thế giới tìm không ra người này. Kết quả là, có người khai ra giá trên trời tinh giá trị, bắt đầu treo giải thưởng có quan hệ Ninh Minh hết thảy tin tức. Cùng với lúc trước tìm chính mình không sai biệt lắm, rõ ràng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khương Ly mắt lộ ra kinh ngạc, theo trên mặt đất bò lên. Không hiểu thấu đã tới rồi tinh thần. Hắn tiếp tục xem. Sau đó đại mi nhíu chặt. Không biết là ai. Hẳn là âm thầm căm thù Ninh Minh. Rõ ràng còn tìm sát thủ. Để cạnh nhau ra lời nói. nói sẽ đem Ninh Minh đánh ra vạn tinh giới suốt 10 lần. Lại để cho hắn không dám vào nhập vạn tinh giới. Tin tức này lại để cho Khương Ly có chút buồn cười. Lúc trước tiểu ma vương đánh bại Lưu Quyền thời điểm đều chưa nói làm cho đối phương không dám lại tiến vào vạn tinh giới. Đồng thời, vạn tinh giới bên trong đích một vị tuổi trẻ chí tôn. Triệu Long Thành lại đứng dậy, công khai lên tiếng. Ninh Minh ngươi nếu không muốn bị những người kia đào ra thông tin cá nhân. Khả dĩ lựa chọn gia nhập của ta chiến minh. Đến lúc đó không có người năng động ngươi. Triệu Long Thành chân trước vừa mới đứng ra. Không lâu, một vị khác tuổi trẻ chí tôn rõ ràng cũng lên tiếng. Gia nhập ngươi chiến minh. Hắn phía trước đả thương Lưu Quyền sự tình chẳng lẽ có thể xóa bỏ hả? Mọi người xôn xao, trong lúc nhất thời nóng nghị không chỉ. Ăn đại dưa, nguyên nhân rất đơn giản. Đây là Cơ Tiêu ra mặt. Xem ra, trước đó lần thứ nhất Ninh Minh chưa cho Cơ Tiêu mặt mũi. Trước mặt mọi người đánh bại Lưu Quyền sự tình. Quả nhiên hay là chôn xuống một cây gai. Cơ Tiêu, người cùng như vậy một người bình thường tiểu tu sĩ băn khoăn làm gì? Triệu Long Thành lại cấp ra đáp lại. Ám phúng đối phương bụng dạ hẹp hòi. Đối với cái này, Cơ Tiêu tâm tình không vui. Lần trước hư giới chi đi. Ninh Minh có lẽ có cùng Triệu Long Thành. Tô Tiên đợi chí tôn đánh qua một lần đơn giản quan hệ. Cái kia không phải là một người bình thường tiểu tu sĩ. Lưu Quyền là bằng hữu ta. Một lát sau, Cơ Tiêu thì có một cái chính thức trả lời. Đồng thời cũng biểu đạt ra thái độ của hắn. Về phần Ninh Minh, ta sẽ nhượng cho hắn cho Lưu Quyền một cái thỏa mãn nhắn nhủ. Lời vừa nói ra, mỗi người đều nội tâm run lên. Cơ Tiêu ý tứ của những lời này không muốn quá rõ ràng. Nếu như những lời này bên trong đích đối tượng là mình, cái kia được có nhiều dọa người. Ai, Ninh Minh lúc trước hay là quá vọng động rồi. Không nên làm như vậy đó a, có người thở dài. Như là đã nhìn thấy Ninh Minh kế tiếp mệnh vận. Khá tốt, Chu Uyên Ngôn cau mày nói. Cơ Tiêu những lời này hay là có lưu chỗ trống. Chỉ cần Ninh Minh nguyện ý chủ động chịu thua. Chắc có lẽ không quá nghiêm trọng. Khó mà nói. Cái khác Thu Diệp Tinh tu sĩ lắc đầu. Ta nghe nói. Phía trước Cơ Tiêu phái người tìm Ninh Minh là vì hắn biết đạo Khương Ly sự tình. Trừ phi Ninh Minh nguyện ý cáo chi ra có quan hệ Khương Ly tin tức. Nếu không việc này hay là không có cách nào hóa giải. Cùng lúc đó, mọi người dần dần phát hiện vấn đề lớn nhất. Kỳ quái, cái kia Ninh Minh tại sao lâu như thế cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn sớm đoán được đây hết thảy, chính trốn ở sự thật thế giới một chỗ. Thật đúng là không dám lại tiến vào vạn tinh giới hả? Trên thực tế, tiểu ma vương giờ phút này đang theo mọi người vị trí sự thật thế giới xuất phát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.